Kiếm đạo độc thân, chương 2699, chấn thiên thức. Góc truyện audio.com, nâng cao như vậy lại hoàn thành ở trong thời gian ngắn ngủi. Nói ra, đủ khiến cho rất nhiều người chấn động kinh sợ, nhưng phương thức như vậy, lại khó có thể làm theo được. Phải biết rằng, thân thánh của bản thân Sở Mộ không kém, đồng thời đối với mức độ nắm giữ lực lượng của chính mình. Hắn đạt được trình độ người khác không cách nào sánh bằng. Còn nữa, bản thân hắn có thể dùng năng lực tự lành vết thương cường đại và lực sinh cơ. Còn có số lượng lớn ngũ hành tẩy linh lộ không ngừng dùng. Lại có hai con linh thú cường đại đối chiến, dưới các loại điều kiện, mới khiến cho thân thánh của Sở Mộ ở trong thời gian ngắn ngủi. Lấy được đột phá trọng đại, chỉ có điều thân thánh vừa đột phá. Dưới lực lượng tăng mạnh, Sở Mộ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, còn cần một phen chiến đấu nữa. Cầm một tiếng, Sở Mộ lại một lần nữa lao ra khỏi hố sâu, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo uy thế kinh khủng, giống như thiên thạch từ trên trời lao xuống, đánh về phía trọng giáp địa long. Một quyền vung lên, giống như kéo dây cung về phía sau, trong chớp mắt khí tới gần cổ của trọng giáp địa long. Công kích đánh ra, dưới tiếng rít gào, nắm đấm của Sở Mộ đánh trúng cổ trọng giáp địa long. Trong chớp mắt, lực chấn địa phát động, nắm đấm với chấn động siêu cao tần, trực tiếp đánh vào cổ của trọng giáp địa long. Uy lực của một quyền này so với lúc trước, đã mạnh hơn rất nhiều lần, cho dù là trọng giáp mạnh mẽ vô cùng của trọng giáp địa long này, cũng có không cách nào may mắn tránh khỏi. Răng rác, có tiếng động phát ra, trọng giáp ở cổ của trọng giáp địa long bị đánh nát một mảnh. Lưu lại một quyền ấn, từng vết rạn nứt nhỏ hiện ra, lấy quyền ấn của Sở Mộ làm trung tâm, nhanh chóng tràn ra, bao trùm phạm vi gần một thước, uy lực của một quyền này mạnh mẽ vô cùng. Trọng giáp địa long phát ra một tiếng rên rỉ, toàn bộ thân thể của nó lại bị công kích đến nghiêng về một phía. Một quyền đánh trọng giáp địa long bị tổn thương, Sở Mộ với thế tấn công, không ngừng xuất hiện, liên tục công kích, trọng giáp của trọng giáp địa long càng bị nghiền nát nhiều hơn. Nặng nề ngã xuống đất, ầm, một tiếng động vang lên, mặt đất chấn động rung chuyển không dừng. Bất chợt, đầu ngón chân nặng nề dẫm mạnh lên trên thân thể trọng giáp địa long đã ngã xuống đất. Lực lượng bạo phát, toàn thân hắn vọt lên trên khoảng không. Hai tay công kích, cùng va chạm với nắm đấm của cự tí viên hầu. Trước đó, mỗi lần va chạm Sở Mộ đều rơi xuống thế hạ phong. Nhưng lần này lại khác, dưới tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Sở Mộ dừng lại ở giữa không trung. Toàn thân run lên, lực lượng khổng lồ này không ngừng đánh thẳng vào trong người. Lại bị thân thánh của hắn cứng rắn chống đỡ, nắm đấm cánh tay của cự tí viên hầu run lên. Thân thể hắn cũng lắc lư, một quyền này, không ngờ thế lực ngang nhau, hai tay cự tí viên hầu có phương thức phát lực thuộc về riêng nó. Đó chính là truyền lực lượng của bản thân đến trên cánh tay. Lại theo nắm đấm công kích ra, càng cường đại hơn, Sở Mộ vừa học tập, cũng vừa hấp thu phương thức phát lực của nó, dung nhập vào bên trong quả đấm của mình, cố gắng hết sức kết hợp cùng lực chấn địa. Trọng giáp địa long đã ngã xuống, nhưng không có chết, chỉ có điều, muốn đứng dậy đánh một trận, lại có chút miễn cưỡng, cần một ít thời gian, chiến trường lại biến thành của Sở Mộ cùng cự tí viên hầu. Sở Mộ không tiếp tục dùng ngũ hành tẩy linh lộ nữa. Thân thánh đột phá lớn, lực lượng tăng lên rất nhiều, hắn phải đi thích ứng, hoàn toàn nắm giữ, đồng thời. Hắn cũng cần tiến thêm một bước kích phát ra lực thân thánh của bản thân. Mới có thể đuổi kịp đẳng cấp của thân thánh, sử dụng ngũ hành tẩy linh lộ tới rèn luyện thân thánh. Tất nhiên có lợi ích của nó, không có tác dụng phụ nào, nhưng nó cũng có chỗ hạn chế. Nếu như thân thánh của Sở Mộ chỉ là thân thánh bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ thiếu hụt nào, tất cả đều là ưu thế, nhưng thân thánh của Sở Mộ không phải là thân thánh bình thường, mà là thân thánh cường đại nắm giữ bốn loại lực thân thánh. Bốn loại lực thân thánh vĩnh hằng, ngôi sao, Thuần dương, linh kiếm này, ngũ hành tẩy linh lộ không có cách nào nâng cao. Chỉ có hai loại phương thức. Loại phương thức thứ nhất, chính là hấp thu lực lượng có liên quan mật thiết cùng bốn loại lực của thân thánh để rèn luyện nâng cao. Ví dụ như hấp thu kết tinh thuần dương, nâng cao lực thuần dương lên, nhưng phải đồng thời hấp thu nâng cao bốn loại, bằng không, sẽ phá hỏng cân đối của lực thân thánh, tiến tới ảnh hưởng đến thân thánh. Loại phương thức thứ hai, chính là nâng cao thuận theo tự nhiên, theo thân thánh cường đại đi từng bước một kích phát ra tiềm năng. Chuyển hóa thành bốn loại lực thân thánh, khiến được bốn loại lực thân thánh không ngừng lớn mạnh. Ở một phương diện khác, giả như thân thánh của Sở Mộ là thân thánh ngũ hành đạo. Ngũ hành tẩy linh lộ cũng có thể đưa đến tác dụng to lớn. Dù sao thân thánh ngũ hành cần lực ngũ hành. Trong ngũ hành tẩy linh lộ lại ẩn chứa sóng chấn động của lực ngũ hành. Ầm ầm ầm, trong lúc Sở Mộ cùng Cự Tí Viên Hầu chiến đấu, vô cùng kịch liệt, phương thức chiến đấu cứng đối cứng, chính là phương thức Cự Tí Viên Hầu thích nhất. Nhân tộc này thoạt nhìn rất nhỏ bé, nhưng lực lượng lại cường đại như vậy, không ngờ có thể cùng mình chiến đấu đến mức như vậy. Cự Tí Viên Hầu liên tục gầm rú. Trong lòng lại vô cùng vui sướng, chiến đấu thoải mái vui vẻ, Sở Mộ dần dần nắm chắc được phương thức phát lực của Cự Tí Viên Hầu. Thì ra là thế, sau khi hiểu ra, Sở Mộ bắt đầu kết hợp phương thức phát lực của Cự Tí Viên Hầu cùng lực chấn địa của mình lại với nhau. Sau vài lần thử, Sở Mộ thành công kết hợp hai loại phương thức phát lực lại. Sở Mộ đặt tên phương thức phát lực của Cự Tí Viên Hầu là Cự Lực Pháp. Ý là một thân lực lượng đều ngưng tụ đến phía trên hai cánh tay. Khiến cho lực lượng tăng cường trên diện rộng, đồng thời, có thể duy trì liên tục trong một khoảng thời gian tương đối. Cự lực, Sở Mộ quát khẽ một tiếng, lực lượng toàn thân điên cuồng phát ra, rót vào đến trên hai cánh tay, lao thẳng tới cánh tay. Một tiếng động kỳ quái vang lên, trong nháy mắt, cánh tay Sở Mộ to lên. Lớn hơn không chỉ một vòng, đường nét của cơ bắp hiện ra rõ ràng, vừa nhìn, người ta liền biết được, trong cánh tay như vậy, tràn ngập uy lực mạnh mẽ vô cùng, trải qua không ngừng quan sát, Sở Mộ không ngừng tự mình tiếp xúc, cuối cùng hắn đã hiểu rõ phương thức phát lực của Cự Tí Viên Hầu. Đặt tên là Cự Lực Pháp, sau khi bản thân thi triển ra, chỉ cảm thấy sau khi hai cánh tay phồng lên. Từng lực lượng mạnh mẽ tràn ngập vào trong đó, so với lực lượng của chính mình, tối thiểu tăng cường lên ba thành, cách trương.